Trên đĩa thân cuộc đời Chúa ơi, con xin dâng tâm bánh này cuồng dâng, trong chiến thánh cuộc đời Chúa ơi. Nay những giọt đắng hy sinh trong đời, hãy vui lên, hãy ra đền, hãy chào mừng tần cuối đêm dài đã ngó ra đây của ngày sống lại. Hãy vui lên, hãy ca lên, hãy chào mừng Hallelujah. Vì tần cuối đồng cuộc đời Chúa ơi, con xin dâng như tháng ngày trần thế, trong chiến thánh cuộc đời Chúa ơi. Nay những đau thương băn khoăn trong đời, anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Martha và Maria vì em các cô là Lazaro mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Martha liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy. Đức Giêsu nói: Em con sẽ sống lại. Cô Martha thưa: Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Giêsu liền phán: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Con có tin thế không? Cô Martha đáp: Thưa Thầy, có. con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng phải đến trong thế gian. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ở đây có ai trên thánh là Mát-ta. Chúng ta một tràng hoa tay để chúc mừng những người mang tên thánh là Mát-ta. Anh chị em có biết là thánh Mát-ta hay được nhận làm bổn mạng của những ai không? Hả? Người làm bếp rồi, của những người phục vụ, của những người làm bếp. Tại sao người ta lại chọn thánh Mát-ta làm bổn mạng của những người đi phục vụ, những người đi làm bếp? Trong thánh nói là Mát-ta là lo phục vụ Chúa và các môn đệ. Cụ thể là bà làm gì? Bà nấu cơm, nấu nước, dọn dẹp, nấu cơm, nấu nước. Mà chúng ta thấy là trong tin mừng có ghi lại cái câu chuyện bà ấy đấy. Ai nhớ câu chuyện mà bà Mát-ta mà làm bếp ấy. Nhớ không? Làm bếp đàng hoàng ấy. Còn nấu mấy món nhớ không? Nhớ không? Không nhớ. Chúng ta thấy là thánh nữ Mát-ta là chị ruột của ai? Maria và Lazaro. Rồi cả ba chị em sống trong một ngôi làng nhỏ tên là gì? Betania, ở gần thành phố Jerusalem. Và cả ba chị em là những người bạn rất thân của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu cũng thường hay đến thăm nhà của ba chị em này. Tôi thấy Chúa Giêsu cũng dễ thương như vậy. Chúa Giêsu cũng có những phải cần có những người bạn thân. Và Chúa Giêsu cũng cần phải có những cái nhà để lâu lâu ghé vô. Vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhưng mà cũng là người. Là bạn hữu, là người ta. Cho nên là Chúa Giêsu sống y như là mọi người, y như là những con người bình thường, chỉ trừ duy nhất một điều là Ngài không phạm tội mà thôi. Còn mọi cái Ngài cũng ăn, cũng đói, cũng khát, cũng buồn, cũng thương, cũng nhớ, cũng mọi cái như con người. Và dĩ nhiên trong đó thì cũng phải có những người bạn thân chứ, phải không? Phải không? Cho nên là anh chị em đừng có ngạc nhiên khi thấy cha sở của anh chị em có những người bạn thân. Ví dụ vậy. Hay là thấy các tu sĩ cũng có những người bạn thân. Hoặc là có khi thấy cha sở anh chị em hay ghé nhà này ghé nhà kia, mình đừng có vội xì xèo, sầm xì, hay là nhòm ngó, sầm xì xì xèo bàn tán, còn đỡ còn cứ nhòm ngó coi ông có đến đây làm gì mà cứ đến hoài như vậy, đúng không? Chắc là thời đó người ta cũng sầm xì. Giêsu mỗi lần về Jerusalem là lại ghé vô nhà của chị em Mát-ta, Maria, Lazaro. Có khi người ta cũng sầm xì bàn tán. Mà nếu cuộc sống này mà chúng ta cứ suốt ngày chỉ lo người ta sầm xì cái gì, người ta bàn tán cái gì, người ta nói cái gì, chắc mình sống không nổi, đúng không? Chắc là sống không nổi rồi. Đó những cái câu chuyện mà ba cha con mà đem chắc ngựa ra bán, không dắt ngựa, không leo lên ngựa thì nó bảo là khùng, có ngựa mà không leo, cả hai leo lên thì nó bảo là ác quá, cả hai bố con leo con ngựa thì ngựa nó chịu gì nổi. Ông bố leo lên thì con dắt thì ta bảo bố gì mà chẳng thương con gì, ngồi trên bắt thằng con nó dắt. Thằng con leo lên thì ta bảo úi thằng con bất hiếu bắt bố mình đi bộ. Chịu gì nổi. Chịu gì nổi. Cho nên cái lời của thế gian, lời gọi là thị phi, mình đừng có để cho những lời thị phi nó ảnh hưởng trên cuộc đời của mình. Và Chúa nói Faustina là con đừng bận tâm lời người ta bàn tán, cứ để cho người ta muốn nhận xét cái gì thì kệ người ta. Chúa Giêsu nói Faustina như vậy. Tại vì Faustina ở trong nhà dòng mà chị em đâu có tha đâu. Nó suốt ngày nó nhòm ngó, nó sầm sì, nó bàn tán. Thậm chí Faustina bảo là họ theo dõi tôi từng bước từng bước. Thậm chí mà nằm trên giường ngủ họ cũng nhìn coi tôi nằm ngủ như thế nào. Rồi mọi cái cứ nhòm ngó rồi sầm sì bàn tán. Mà chúng ta thấy là trong cuộc sống chung mà cứ bị như vậy sao chịu nổi. Bây giờ ta gọi là cái gắn gì? Camera. Có khi chả cần gắn camera, nhà có gì hàng xóm nó biết sạch. Chứ gọi là trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã hay. Chúng ta thường rỗi công làm camera miễn phí cho người khác. Có những người cứ suốt ngày ngồi cổng nhà xứ rồi coi ai ra ai vô rồi đến. Tôi có nhà dòng, tôi cũng có một cái anh cũng lớn tuổi, anh chẳng có việc gì làm, mà cho anh làm anh cũng chẳng chịu làm. Anh cứ bảo là anh lớn anh già anh yếu không làm. Thì anh không phải, anh lớn tuổi thì có, nhưng mà già yếu thì không có. Và già yếu lý thì anh cũng ngại, tại vì làm thầy đó. Rồi đi làm gì anh cũng ngại, ngồi đó. Ngồi thì cứ cha nào đi ra đi vô cũng đếm sạch. Lúc mà họp họp thì ông về trên nhà bị anh tố cáo nhiều nhất là một ngày là tôi thấy cha đi ra đi vô là tới 5 lần, ngày hôm trước là 7 lần, sau là 5 lần, rồi tiếp mấy người khác thì cũng đếm sạch. Anh em sợ ông vô cùng. Thôi ông cứ làm camera cho cả nhà dòng, khổ lắm. Trong nhà dòng cũng như người thích làm camera cho người khác ha? Nhất là những người mà họ không hoạt động, họ ngồi không. Giá mà họ ngồi để mà họ chiêm niệm, họ cầu nguyện cho những anh em đi hoạt động thì tốt quá. Thế không ạ? Họ ngồi họ đọc sách cũng không đọc sách, mà viết sách cũng càng không viết. Rồi họ nghiên cứu học hỏi cũng không chịu. Chả làm gì, cứ ngồi nhỏ ngó rồi ai đi ra đi vô, tiếp khách qua người khách để đếm. Có khi còn coi, còn nói là tôi thấy nghe điện thoại hơi lâu, hôm qua nghe 14 phút 30 giây. Khổ vậy chứ, khổ vậy, phải không? Khổ không? Hả? Khổ không? Ai khổ? Anh ấy khổ chứ phải không? Anh ấy khổ thật đấy chứ. Chăm chỉ ngó xong ghi, ghi chép ngó đồng hồ đếm. Mình mặc áo gì anh cũng biết. Nay thấy anh Long như đi giáp mới phải không? Khổ quá. Như anh mới cắt tóc phải không? Hỏi để ý từng ly tí người ta. Thà mà để ý theo dạng là quan tâm người khác. Ta lưu ý hai chuyện. Có những người là hay đi tò mò tọc mạch soi mói chuyện người khác, rồi viện lý do là đó là sự quan tâm, mà đó là quan tâm quá mức cần thiết, gọi là quan tâm quá đáng, quan tâm không cần thiết. Còn ví dụ mình quan tâm hỏi han nhau, thấy mặt anh thế này thế kia, hay là thấy vất vả hay gì đó, hay là mệt mỏi hỏi thăm tí thì không sao, đúng không ạ? Hay là cần tôi giúp đỡ gì anh thì không sao. Nhưng mà anh quan tâm chỉ để mà anh soi mói, để mà anh phê bình hay chỉ trích người khác ấy thì mệt lắm. Thế Đức Giêsu ngài cũng chẳng bận tâm gì chuyện mà người ta soi mói, người ta tò mò, người tập mạch. Cho nên là các tông đồ ăn không rửa tay ngài đâu sợ. Thế không? Ta nghĩ thì bảo thôi chứ khó rửa tay gì có nó nói cho đấy. Nói cậy nó. Hay là mấy ông đói bứt cái giá lúa ăn cái gì. Thì Đức Giêsu cũng có thể nhắc chừng nữa phải không? Hay là Đức Giêsu có thể là phép lạ ăn cho mỗi người thằng một cái bánh gì cần gì phải để cho nó bứt giá lúa để cho nó nói. Không, cứ bứt đi. Thôi, thằng nó nói thì nói. Nói để tao đứng đầu cho. Thế nó hỏi các tông đồ của nó có trả lời không? Không, ai trả lời? Chúa Giêsu. Mà họ hỏi là họ các tông đồ tại sao các tông đồ ăn không rửa tay? Đức Giêsu là người đứng đầu, người lãnh đạo là như vậy, là phải đứng mũi chịu sào, là phải người mà bênh đỡ cho anh em mình, chứ không phải lỗi anh em mình người ta chưa tố mình tố cho anh em mình trước. Thấy không? Tôi thấy Chúa Giêsu không ạ? Bứt gia lúa thì cái ông là người phạm tội chứ, thí dụ trước mặt người ta thì Đức Giêsu bảo tôi đâu biết đâu, tôi đi trước còn đi sau nó bứt ai biết được. Thường những người đầu hay trốn tránh trách nhiệm, né tránh trách nhiệm vì sợ trách nhiệm. Thích lãnh đạo, thích làm đầu nhưng mà lại sợ trách nhiệm, đùn đẩy hoặc là đổ thừa đổ vấy cho người dưới mình. Tôi không biết, đơn giản tôi không biết. anh là người đầu anh phải biết chứ, anh phải chịu trách nhiệm về những người dưới của anh chứ. Đức Giêsu thấy không? Không bao giờ ngày mà né tránh cái gì hết. Ai mà muốn đứng đầu với các đồng đồ là ngài là người đứng mũi chịu sào, cầm đồng tiền vào có nộp thuế không? Không? Đức Giêsu hỏi, đưa tôi coi. Chứng thôi vừa nộp thuế không thì thôi, nghe bảo các đồng đồ thì mình nộp cho nó xong tội. Cơm rực để nó cứ lại ở nhà hay lẻo nhẻo. Đi xuống né tránh khó khăn không? Không. Muốn chơi đến đâu ngày chơi đến đâu đến đó, muốn hỏi đâu ngày trả lời cho đến đó. Vì thế mà có nhiều lần là nó bị cứng họng là như vậy đó. Thấy không? Lục thế vậy thì của Syria trả Syria, hoàng đế trả hoàng đế, vậy thôi. Đôi khi bảo thôi ra Phêrô, thôi ra cầu lấy cái đồng tiền nộp cho xong tội. Thấy không? À, cho nên mình thấy cách xử sự của Chúa Giêsu tôi thấy phục ở chỗ là ngài không có sợ dư luận, không có sợ lời thị phi, không có sợ lời bàn tán, bàn ra tán vào, không ngán, muốn nói sao nói. Còn thường là chúng ta, nhất là những người đầu, sợ, đúng không? Mình hay sợ dư luận, thôi thôi chạy, thôi cứ họ nói cho đi, cứ vậy suốt đi, mà làm sao mà cho họ hết nói? Thôi cha giảng ngắn thì cái họ nói là cha giảng dài, nếu giảng ngắn thì lại cha họ bỏ cha lười chẳng dọn thì cha giảng một tí, thế thì không giảng nữa, bận giảng cha không giảng thì còn gì là cha, thì cứ vậy, cha làm sao cả, cho nên mình mà cứ nghe dư luận thì không thể nào mà chịu được. Mới bảo là ở sao cho vừa lòng người ở, rộng người cười ở, hẹp người chê, sao mà vừa lòng người ta được. Vậy mà Đức Giêsu trong tin mừng nói cho chúng ta biết là Chúa Giêsu yêu Martha, Maria và Lazaro. Tin mừng nói rõ rồi. Và chính thánh nữ Martha là người đã phục vụ Chúa Giêsu một cách rất âu yếm khi người đến thăm gia đình Martha, rất là thương mến để trong cung cách mà Martha phục vụ Chúa Giêsu. Mà ta thấy Martha đã xuất hiện bao nhiêu lần trong phúc âm biết không? Mấy lần? Lần thứ nhất là Martha cùng với Maria đón Chúa vào nhà và mời dùng bữa tại Betania. Lúc mà bà là lần thứ nhất. Lần thứ hai là trước khi Lazaro được sống lại, thánh nữ đã tuyên xưng thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa trong tin mừng chúng ta vừa mới nghe. Tin mừng thánh Gioan, Martha đáp rằng: Thưa thầy, con vẫn tin thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa đấng phải đến trong thế gian. Đây là lần thứ hai. Và lần thứ ba đó là lần mà thánh nữ đã cùng với Maria là ăn bữa tiệc 6 ngày trước lễ phục sinh. Lúc mà Maria đến mà lấy thuốc thơm sức và chân Chúa. Đó là 3 lần. Lần thứ nhất chúng ta thấy là Martha đang bận sửa soạn bữa ăn cho Chúa Giêsu và các tông đồ của người. Thì thánh nữ Nhật thấy rằng cái công việc sẽ dễ dàng hơn nếu mà Maria em của mình phụ giúp mình một tay. Martha lúc đó thấy Maria đang làm gì? Đang ngồi bên Chúa Giêsu mà nghe lời. Cho nên Martha mới đề nghị: Thưa thầy, xin thầy bảo em con giúp con với. Chúa Giêsu có hài lòng công việc của Martha phục vụ không? Có chứ. Ta đừng có cho rằng là Chúa Giêsu không thích cái công việc phục vụ của Martha. Chúa Giêsu hài lòng, rất hài lòng công việc phục vụ của Martha. Tuy nhiên Chúa Giêsu muốn cho Martha hiểu rằng việc nghe lời Chúa và cầu nguyện thì có tầm quan trọng hơn thôi. Cho nên Chúa Giêsu mới dịu dàng nói với Martha: Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần mà thôi, em con đã chọn phần tốt nhất. Chúa Giêsu có mắng Martha không? Không. Chứ đừng có vì thế mà ta vội kết luận là cái việc của Maria vậy là số 1, còn Martha cho bà cứ le te. Không phải. Bà phục vụ tốt chứ. Cho nên Chúa chỉ nhắc nhở cho Mát-ta thấy rằng là cái công việc phục vụ ấy rất là tốt. Nhưng mà khi mình phục vụ như vậy thì đừng quá lo lắng, đừng quá bối rối, đừng quá bận tâm nhiều, mà phải biết lựa chọn trong cuộc sống của mình cái nào nó là quan trọng nhất, cái nào nó là quan trọng hơn. Đó là cái khó ở trong cuộc sống của mình, thưa anh chị em. Đôi khi mình cho rằng cái chuyện việc đạo với việc đời, cái nào quan trọng hơn? Hả? Mình cho hay mình nói như vậy, nhưng mà trong thực hành thì mình lựa chọn cái nào? Chọn đời. Hôm nay con mắc bận nên không đi lễ được. Hôm nay còn mắc có tiệc con không có đi nghe chia sẻ được. Hôm nay trời mưa con không có đi đến dự cầu nguyện được. Nhưng chị em thấy không? Cho nên có nhiều cái lý do, mà những cái lý do đôi khi nó rất là nhẹ, mình cũng có thể bỏ việc đời để lo việc đạo. Trời ơi, mưa, mấy gì mưa tôi cũng phải đến dự sinh nhật của anh. Thấy không? Đó. Này có hẹn với anh, cho nên là tôi bỏ hết mọi chuyện để tôi hẹn với anh. Thấy không? Thì cứ nghe những câu đó thì ra đấy, chứ chẳng có ai mà nói là tôi bỏ hết mọi chuyện mà còn bỏ hết mọi chuyện còn đến còn nghe cha chia sẻ. Nghe được câu đó mắt ruột thì khó. Đôi khi nó nói nhưng mà nó chỉ nói nó xôi thôi, phải không? Tức là thực tế là nó không có gì làm, nó phải đi nghe chia sẻ cho đỡ buồn. Thì mình thấy rằng là giữa cái việc đời việc đạo, đôi khi mình trong suy nghĩ của mình, trong lúc mà mình cầu nguyện với Chúa hay là trong lúc mình nói chuyện với nhau thì ai cũng bảo là phải chọn Chúa trên hết, chọn việc đạo trên hết. Nhưng mà trong thực tế mình thấy rằng là cái sức hút của thế gian, cái lực hút của ma quỷ nó mạnh lắm, cho nên là mình khó chống lại. Rõ ràng là anh chị em thấy coi, mình đang mà làm cái việc đạo gì đó mà có một việc đời nó xen vào là mình dễ bị buông bỏ lắm. Thí dụ chị đang là đọc sách thánh đi nhà thờ, mà chỉ cần một người nào đó nó nói còn có mà cũng đọc giọng chùa gì giấm, chị bỏ liền đúng không? Chị mất tinh thần liền. Còn nếu mà chị nghĩ rằng là tôi phục vụ cho Chúa thì em muốn nói chứ, tôi làm cho Chúa tôi có phải làm để cho người ta khen đâu mà tôi phải cần phải người ta khen hay chê. Nhưng mà mình luôn luôn dễ bị ảnh hưởng lời khen tiếng chê. Người ta mà khen thì sụt sướng lắm, không cần ăn cơm đúng không? Thì sụt này còn không ngần còn không cơm còn nò rồi, sao vậy? Vì cha kêu khen con gái của sướng lắm. Làm sao mà khen? Đó, mấy cha nói đứa nào cắm hoa đẹp thế đó, con chứ còn ai. Nhưng mà cha chỉ hỏi đứa nào cắm hoa đẹp thế là con sướng rồi, vì tụi nó biết con mà, đúng không? Chứ thay vì nó là con mai nó cắm hoa đẹp thế chưa đã bằng đứa nào cắm hoa đẹp thế, người là cả làng nó biết con mai chứ còn đứa nào cắm vào đây nữa, thế là sướng rồi. Thì mình cứ bị trong việc phục vụ của mình là mình cứ bị cái lời khen tiếng chê nó ảnh hưởng. Chứ thánh Mát-ta ngài đang được Chúa biến đổi dần dần, đang được Chúa biến đổi dần dần để biết lựa chọn cái nào là quan trọng hơn, cái nào là đúng hơn. Cho nên thánh không phải là một sớm một chiều đã là thánh, thánh không phải là sinh ra trong lòng mẹ đã là thánh, nhưng mà được Chúa huấn luyện, Chúa biến đổi, Chúa nắm dần dần. Mình thấy thánh Mát-ta sau này ngày biến đổi. Lúc đầu chỉ nghĩ đến cái chuyện đó, nhưng mà tới phần thứ hai, lần gặp gỡ thứ hai là bắt đầu có sự biến đổi rồi. Như chị em thấy là bắt đầu lòng tin của thánh Mát-ta bắt đầu mãnh liệt. Lúc nào? Đó, thầy vừa mới nghe trong tin mừng đó. Thưa thầy, nếu mà thầy có mặt ở đây thì em con đã không chết. Là một cái sự thách đố rồi đó. Nếu thầy có mặt thì em con không chết. Cũng giống như là nếu thầy đến sớm một tí nữa phải ngon rồi. Thế không? Đến sớm thì đã ngon rồi. Mà Chúa có thể đến sớm được không? Được chứ. Chúa cứ trần trừ mãi, gọi cha mãi, cha chẳng đến. Cha đến này, cầu nguyện này, tập tay thì ngon rồi. Giờ cho đến trễ em con nó chết mất này. Thế không? Có những người họ nghĩ như vậy. Đâu phải, tại vì mình sống chết ở trong tay Chúa, mọi sự trong chương trình của Chúa hết. Và có những lúc Chúa để cho mình đi vào cái mình như là bế tắc cùng đường, và Chúa hỏi rằng con có tin thầy là đấng hằng sống không? Chúa hỏi mắt ta, em chị sẽ sống lại. Thưa thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em không chết, nhưng bây giờ con biết rằng bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người sẽ ban cho thầy. Đầu lòng tin của mắt ta mạnh đấy, thất vọng rồi đấy, nhưng mà bất cứ điều gì thầy xin, trong đó thầy xin cho em con sống lại được không? Được, thì Thiên Chúa sẽ ban cho thầy. Chúa Giêsu nói rằng em con sẽ sống lại. Mắt ta đáp, con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đó là niềm tin bình thường của mỗi người chúng ta, là tin rằng xác và người ta sẽ sống lại. Nhưng mà Chúa Giêsu muốn mắt ta là phải tin rằng là cái điều đó nó có thể xảy đến bây giờ được. Nếu mà chị tin, nếu mà con tin. Cho nên chúng ta nhiều khi thấy rằng có lúc mình bị bế tắc cùng đường, Chúa cứ đỉnh, như là gì đó, đụng đỉnh. Chúa cứ đụng đỉnh, như chẳng thấy Chúa nào, chỗ nào trong tin mừng nói là Chúa hấp tấp hay Chúa vội vã hả? Như Chúa cứ đụng đỉnh vậy. Trong cuộc sống của mình, Chúa cũng cứ đến, cứ từ từ Chúa đến, cứ từ từ Chúa ra tay. Mình thì sốt ruột gần chết, nếu mà thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Nếu mà Chúa ra tay thì không đến nỗi nào. Nếu mà Chúa nếu mà bao nhiêu cái nếu, Chúa bảo có sao đâu con, có sao đâu. Nếu mà Chúa ra tay thì con đâu phải khổ như thế này. Nếu mà Chúa ra tay con đâu bị bế tắc như thế này. Có sao đâu con. Con có tin rằng ta làm được không? Chỉ tin ấy, nhưng mà chắc tận thế. Đại khái vậy. Tin thì tin ấy, nhưng mà tận thế đây mà này. Biết là ngày tận thế em con sẽ sống lại cái gì đâu. Biết không? Thì con tin ngày tận thế em con sẽ sống lại thôi. Đó là chuyện đó rồi. Thấy không? Mình cũng vậy, nhiều khi chúng thách đố mình, thử thách lòng tin của mình coi hôm nay em bán được bao nhiêu rồi, vẫn lắc đầu ấy. Mở cửa hàng xin khấn 5 ngày hôm nay rồi, ngày thứ nhất 5 triệu, ngày thứ hai 3 triệu, rồi thứ tư 2 triệu, hôm nay còn có bao nhiêu? Không đồng, không thu được đồng nào. Lên cầu khấn Chúa, Chúa cứ mỉm cười bảo sao rồi con. Chết đến nơi mà thầy còn cứ hỏi sao rồi, thì biết quá vậy, hôm nay không còn đồng nào nữa. Vậy à, thì thử có mai có chết không? Mai có chết, đến đây mà không chết trả lời tôi nhé. Thì ông, Chúa làm cái việc mà mình không thể hiểu nổi. Mà đó là lòng tín thác, mà đó là lòng thương xót của Chúa dành cho mình. Lòng thứ nhất này, Chúa dành cho mình là Chúa tập cho mình càng ngày càng sống bằng lòng tin, chứ không sống bằng những cái tình cảm bên ngoài nữa. Chúa đến thăm Martha, Maria và Lazaro không chỉ là những cái tình cảm hời hợt ở bên ngoài đâu, người đến cho nó vui đâu, nhưng mà đó là một cái lòng thương xót thực sự Chúa dành cho ba chị em. Mà lòng thương xót đấy ta thấy rằng mỗi lần Chúa đến là có một cái biến cố, mỗi lần Chúa đến là Chúa làm cho người đó được biến đổi, phải thay đổi, chứ đâu phải đến cứ nhậu suốt xong rồi đi về. Mai cha đến nhậu nữa nhá, mai còn món gì đem đây, có của con vượt lại báo tàu, có rượu ngoại báo tàu, có hàng ngoại báo tàu. Đâu phải cứ lên mỗi lần Chúa đến là có hàng ngoại, rượu ngoại với lại món của con vật lạ. Thường mình được mời đến là chỉ vậy thôi, phải không? Thì những người mà không có của con vật lạ có đến không? Người không có rượu ngoại có đến không? Những người không có hàng ngoại về có đến không? Thấy không? Không, Chúa đến cũng ăn cũng uống như mình, nhưng mà mỗi lần Chúa đến là có một cái chương trình huấn luyện, có một cách cứ tỏ lòng thương xót để giúp cho con người ta càng ngày càng tín thác vào Chúa hơn, càng ngày càng nhận ra lòng thương xót của Chúa dành cho họ hơn, chứ không phải chỉ là những cái chuyện tình cảm hời hợt mau qua không có. Còn chúng ta thì thường vui quá này, vui quá này, có đồ nhậu ngon này, có rượu ngoại ngon, còn trái xô nào mới để dành, còn còn mấy trái trong hầm, sau cho đến thì còn đưa ra, cứ mỗi lần là tăng đô lên. Cứ mỗi lần đến thăm là tăng đô. Trong khi đó Chúa mỗi lần đến thăm là tăng. Tăng lòng tin. Chứ không có tăng đô. Còn mình thì cứ tăng đô, kiếm của con vật lạ hầu ngà hầu, hầu, hầu cha. Còn Chúa là mỗi lần đến, đừng bận tâm lo lắng nhiều chuyện quá con à. Ngày hôm nay đôi khi đón tiếp các đấng về lễ lạy đó kia, đôi khi chúng ta cũng phải nghe Chúa nói đừng có bận tâm mà làm nhiều món quá, bận tâm nhiều chuyện quá, làm bấy tám món lo cho các cha các cụ ăn uống ê hề, không cần thiết. Có một điều cần thôi, có điều quan trọng thôi, là khi người đại diện Thiên Chúa đến thăm nhà người ta, có cho người ta thấy Thiên Chúa không? Có làm cho người ta tăng thêm lòng tin không? Có làm cho người ta tín thác vào Chúa không? Có làm cho người ta thấy được rằng là Chúa hiện diện nơi mình khi mình đến thăm họ hay không? Hay là chỉ thấy những bữa tiệc linh đình, những trà dư tiểu hậu, những món ăn là vô tiền khoáng hậu, những bữa tiệc ê hề để làm gì? Cho nên ba lần Chúa đến với gia đình Maria, Martha và Lazaro trong tin mừng thì ba lần Chúa đều giúp cho họ tăng thêm lòng tin, tăng thêm lòng mến và nhận rõ ra được lòng thương xót của Chúa dành cho gia đình ấy. Thưa anh chị em, Chúa nói với Martha lần nữa: ai tin vào thầy thì dù có chết cũng sẽ sống, con có tin vào điều đó không? Thách đố tiếp. Martha thưa lạy thầy: vâng, con tin thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa đã đến trong thế gian. Một lời tuyên xưng y như lời tuyên xưng của ông nào? Phêrô. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thì Martha lần này không còn nghĩ loanh quanh luẩn quẩn chuyện bếp núc hay gì nữa, nhưng mà đi sâu vào lòng tin hơn. Từ những cái mà đang khóc lóc thương tiếc của những tình cảm, Chúa đẩy lên nữa là có tin không? Tin vào thầy thì sẽ được sống không? Vâng, con tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống là Đấng đã đến trong thế gian. Và ngay hôm đấy Chúa Giêsu là một phép lạ vĩ đại, đó là cho Lazaro đã chết 3 ngày. Thưa thầy, đã có mùi rồi như mà, cho nên là không còn bảo là chết lâm sàng nữa. Đó. Không còn phải là gọi giả vờ giả vịt hay là chứng giả chứng gian chứng dối gì nữa, chết thật được 3 ngày rồi. Chúa để cho người ta thấy rõ là cái quyền năng của Chúa, chứ không còn cái chuyện mà mập mờ nữa. Rồi cái lần thứ ba, thưa anh chị em, đó là Chúa đến dùng bữa với Lazaro, Martha và Maria, và thánh nữ Martha cũng phục vụ bàn ăn như thường lệ. Tuy nhiên lần này thì với thái độ đáng yêu hơn, Martha đã phục vụ với một trái tim vui tươi hơn, không còn liếc liếc ngó ngó Maria nữa. Lần này là Martha đã lớn hơn trong lòng tin rồi. Đó thì ta thấy rằng là Martha là người mà được Chúa đến thăm và được Chúa biến động, thì mỗi một người chúng ta cũng được mời gọi là mình đón nhận Chúa đến thăm mình lúc nào nhỉ? Trong thánh lễ, lúc mình rước lễ. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Chúa ngự vào nhà Martha, vào nhà Lazaro, vào nhà Maria. Trời ơi Chúa, thì đâu mà ngự tới 3 lần nhà người ta, vậy không ngự nhà mình tí nào cả. Và nhiều khi chúng ta không thấy rằng là mỗi lần mình rước lễ là Chúa ngự vào nhà mình, đúng không? Lúc đó bà làm gì? Hỏi coi, cứ lo lăng xăng nhiều chuyện hay lúc đó ngồi nghe đón nhận Chúa? Có Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina là ta nhiều khi không muốn ngự vào tâm hồn của những người mà họ rước ta vào trong lòng, rước ta vào trong trái tim họ, trong tâm hồn họ, nhưng mà họ để ta một mình bơ vơ trơ trọi, họ nghĩ đến chuyện khác, họ lo chuyện khác, họ làm chuyện khác. Nhiều khi đi qua Mỹ, mấy cha mà chưa đi tưởng sang Mỹ sướng lắm. Sang Mỹ mới thấy đúng cảnh Chúa Giêsu ngự vào nhà mà chẳng ai ngó ngàng gì tới. Vì mình đến nhà ngày thường ấy, là đi làm hết rồi. Vợ chồng con đi làm, con cái đi học. Cho nên là sáng dậy thì thấy ghi tờ giấy chai tủ lạnh, đồ ăn để trong tủ lạnh ấy, cái remote cũng để trên bàn ấy, cha buồn cha bấm remote để cha coi tivi, đói thì cha mở tủ lạnh thì cha lấy đồ cha ăn này cha hâm lại, tối con về vậy thôi. 9-10 giờ nó về đi làm mà. Thế nhiều khi mình rước Chúa Giêsu vào nhà mình cũng để Chúa ngồi chơi vơ, còn lo cửa hàng đang ế phải không? Mình đang lo gì? Hả? Khách chạy ông ba tài xế bảo lo tài xế là cứ lo có khách chạy thôi. Này lên đây ba tài xế rồi còn ông kia lo gì? Hả? Lo có bạn đến nhậu. Nó là như vậy mà Chúa Giêsu ngồi nhậu với nó đâu có chịu. Thấy không? Không chịu, nhưng phải có bạn nhậu cơ, nói chuyện cơ. Thì mình thấy như là đôi khi tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ bảo mình rước Chúa Giêsu vào nhà mình, mình đâu thấy nóng lên đâu, thấy hạnh phúc gì đâu. Vậy mà xù cha đến nhà con không mừng lắm, được đức cha chiếu cố con mừng lắm. Xù nhà đó được Đức Hồng Y đến thăm đấy, bà có được không? Được Đức Hồng Y đến thăm không? Buồn không? Gì có mà Chúa Giêsu đến với bà không mừng mà còn phải buồn với so sánh gì? Thì Chúa Giêsu với Hồng Y ai hơn ai? Hả? Chúa Giêsu hơn vậy thì sao bà còn buồn? À, thế nãy tôi nói như từ đầu ấy, là cái chuyện mà lúc mình nghĩ mình nói gì thì như vậy là rõ ràng là phải cái quan trọng hơn là phải đời, cái quan trọng hơn là phải là Chúa, đúng không? Nhưng mà trong thực tế thì mình lại cứ bị những cái thế gian nó kéo đó. Đức Hồng Y không thăm thì buồn, mà Chúa không biết Chúa cũng chẳng sao. Thấy không? Có gì mà bà dám để cho sứ ở nhà ngồi mình xong bà bỏ đi không? Vù phép vù tặc, phải vù phép vù tặc chết gì. Ý vậy mà mình bỏ Chúa ở trong nhà rồi bỏ đi chơi hoài à? Ngày nào Chúa cũng đến xong rồi lại để nhốt trong đấy. Thế không nào? Lúc đó là mình rất Chúa xuống nhà là mình nhốt Chúa ở trong lòng mình xong rồi để đi Chúa chơi hồi đó nha. Muốn làm gì làm đấy, rồi con đi lo chuyện của con. Chúa bảo cho ta đi với. Nếu như tôi sang Mỹ lúc tụi nó đi làm rồi cho tôi đi làm với, rồi chết đi có đi làm sao cha đi được. Thì lúc đi lễ mà cho tôi đi với, đi lễ sao cho đi được. Vậy lúc nào mà cho tôi đi mà nó có đi chơi cho cha đi, mà lúc có đi chơi thì nó lại bảo thôi con đi với bạn con để cha ở nhà đi, bạn con nó không có hợp với cha, lại phải nhà, cái gì nó không cho đi cả. Đừng cứ ham hố sang Mỹ, có nhiều vị cứ thích sang Mỹ hãnh diện, coi như là mình sang Mỹ mấy lần, con hỏi tôi là cha được sang Mỹ chưa, cứ làm như là sang đó là thiên đàng. Mình thấy rõ ràng là sang đó rồi mới biết. Vậy thì mình cảm nhận được những lúc mình bỏ rơi, lúc mình là những người khách mà không ai đón tiếp, mình thấy tâm trạng của Chúa ở trong lòng mình lúc rước Chúa Thánh Thể như thế nào, thấy không ạ? Và mình thấy rằng là Chúa vui thế nào khi mà Maria ngồi dưới chân Chúa mà trò chuyện. Vậy thì lúc mà Chúa Giêsu Thánh Thể trong mình, Chúa vui thế nào khi lúc đó mình nói chuyện với Chúa? Vậy Chúa đang ở trong con. Ngày hôm nay nó đuối quá Chúa. Sao chuyện gì kể nghe? Hôm nay hàng họ ế ẩm quá mà. Ngày hôm qua này bà tài xế chẳng có khác gì cả, chạy tối nấu mấy lít xăng, tối này về biết vợ có tha không hả? Vợ bảo 2 lít xe chở con nào đi. Thế khổ ý. Hiền quá vợ bắt nạt không? Thế như vậy là con hiền quá. Thực sự con đâu phải là con sợ vợ, nhưng mà con nảy nó thôi. Chứ không phải là con sợ, con muốn cho nó êm cửa êm nhà thôi, đúng không? Phải không? Chứ đâu có, con đâu có sợ nó. Mà xin lỗi, con sợ vợ con chứ con sợ vợ hàng xóm đâu mà nó cứ phải nói con. Đôi khi có mấy ông người nói như thế. Thì mình cứ nói chuyện với Chúa như vậy thì Chúa vui lắm chứ, đúng không ạ? Chúa vui lắm, mình sẽ bỏ Chúa rồi mình đi nói chuyện với ai, nói chuyện với thế gian không mà Chúa ngồi chơ vơ. Thì tôi thấy rằng Martha là người mà đón tiếp Chúa, mà phục vụ Chúa. Và ta mới thấy được là khi mình phục vụ những người khác là mình phục vụ Chúa, mình đón tiếp người khác là mình đón tiếp Chúa. Faustina đã được Chúa cho thấy rõ chuyện đó rồi. Lúc mà anh đón tiếp một anh thanh niên ấy, quần áo xốc xách, đói đến cửa bị mấy sơ đuổi đi, rồi tới Faustina, tới Faustina ra thì Faustina nói chuyện với Chúa, bảo Chúa ơi, cô về con làm sao. Thì ra thấy thanh niên như vậy thì cứ tự động mà đón tiếp thôi, lo lắng cho anh ta. Rồi lúc mà anh ta đi rồi, Faustina mới thấy là dường như là cũng hơi lạ lạ, hơi là lạ. Và trong nhà nguyện thì chú mới nói Faustina là cảm ơn con, nãy con đón tiếp ta. Chứ còn đâu đón tiếp Chúa đâu, nãy con có thấy Chúa đâu đó, nãy ta đứng ở cổng á, thấy hả? Chúa đâu? Đó, áo rách đó, đó đi trên không đó, đó quần hai cái tivi á, thấy không? Ôi hả? Đó, những lần mà con đón tiếp những người mà nghèo khó nhất là con đón tiếp chính ta, nhỏ bé nhất là con đón tiếp chính cha, con nhớ trong tin mừng hay sao? Từ đó Faustina mới xác tín hơn là tất cả những gì mình làm cho người khác là mình làm cho chính Chúa. Cho nên khi mà mẹ Teresa Calcutta năm 1973 được trao tặng một cái bằng gọi là tiến sĩ danh dự về thần học của Đại học Campbell bên Anh Quốc, thì một ký giả đã hỏi mẹ Teresa thế này: đâu là động lực thúc đẩy mẹ bắt tay vào việc phục vụ người nghèo? Đâu là động lực thúc đẩy mẹ bắt tay vào việc phục vụ người nghèo? Người ta chờ đợi câu trả lời dài với lời nhiều lời giải thích. Thế nhưng mà mẹ Teresa chỉ đáp lại bằng một tiếng ngắn gọn: động lực thúc đẩy mẹ bắt tay vào việc phụ người nghèo, mẹ chỉ trả lời một câu, đó là Chúa Giêsu. Một câu duy nhất: Chúa Giêsu. Nếu mà bây giờ ai hỏi tôi động lực làm sao mà tôi đi làm cái công việc đó, động lực đó là lòng thương xót của Chúa. Đó là lòng thương xót, một động lực duy nhất. Dù có khó khăn, dù trở ngại, dù có thử thách, mà thậm chí dù có phải đánh đổi mạng sống, tôi cũng không ngán, không sợ và không ngại, không nản. Vì đó một cái động lực rất là mạnh, đó là lòng thương xót của Chúa. Vì tôi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, cho nên tôi xót thương người khác, tôi đi phục vụ người khác. Vì tôi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, cho nên tôi muốn nói cho người khác để cho họ cũng được hạnh phúc như tôi, để họ cũng nhận ra được rằng Chúa đang thương xót họ. Có phải bạn đang buồn vì bạn cô đơn vì mới bị người yêu bỏ phải không? Bạn của bạn buồn, chẳng trời con buồn quá, chẳng có ai yêu con quá. Có một người yêu con mà con không biết ai đâu, trời ơi, thằng kia nó vừa mới đá một phát gần chết nên đang điên lên thế này. Quá, có ai yêu con đâu? Có, con thấy con vui duyên lắm. Có, con thấy con xấu lắm. Có, con thấy con nghèo lắm. Có, con thấy con không có nhà cửa, chẳng có địa vị, chẳng chứ tư gì. Có một ai yêu con? Chúa Giêsu đang thương con, đang xót thương con mà con không biết. Chúa đang muốn đến nhà con mà con không hay. Tại Chúa không có điện thoại cho nên Chúa không có gọi được con. Chúa chỉ có mỗi cái tay Chúa đến làm gì thôi. Chúa gõ mà lúc đó con ở trên lầu đóng cửa trong phòng lạnh, máy lạnh đâu nghe được đâu. Thế trong cuộc sống mình để cho biết bao nhiêu cái nó vây quanh mình để mình không nghe được tiếng gõ của Chúa. Chứ mẹ Teresa là người bén nhạy cái đó và nói rằng động lực thúc đẩy tôi chính là Chúa Giêsu. Tất cả vì Chúa và cho Chúa. Cho nên một con người lăn xả vào hoạt động như Martha, nhưng đối với một động lực thâm sâu của cầu nguyện như Maria, đó là mẹ Teresa. Cầu nguyện và hoạt động trong mẹ Teresa là một. Cho nơi mẹ Teresa có cả Martha và Maria, thì nơi mỗi người chúng ta cũng cần phải có hai chị em đó ở trong. Một Martha niềm nở đón tiếp, và một Maria ân cần lắng nghe. Mỗi người đón tiếp Chúa theo cách của mình, Martha thì tất bật phục vụ lo chuẩn bị bữa ăn, Maria thì ngồi bên chân Chúa để lắng nghe lời Ngài. Đức Giêsu không đề cao thái độ này hay thái độ kia, nhưng Chúa vẫn cứ nhắc nhở cho chúng ta cái việc ưu tiên là lắng nghe lời Chúa ở trong tâm tình cầu nguyện, và trong tâm tình đó thì thúc đẩy mình ra đi hoạt động. Mình cầu nguyện bên Chúa để ký múc lấy sức mạnh nơi Chúa, đến với Thánh Thể, chầu Thánh Thể để múc lấy sức mạnh với Thánh Thể để mình làm gì? Ra đi mà hoạt động tông đồ. Và khi mình hoạt động tông đồ như vậy, thưa anh chị em, cái động cơ thúc đẩy phải là Chúa Giêsu. Cái động cơ thúc đẩy các bạn ra đi nhóm thiện nguyện, ra đi mà làm việc bác ái, chia sẻ, phát thuốc, tặng quà, chăm sóc bệnh nhân vân vân, phải là lòng thương xót của Chúa thúc đẩy bạn đi. Nếu mà không thì bạn khó mà nhận ra được rằng những con người đau ốm bệnh tật nghèo khổ ấy là hình ảnh của Thiên Chúa. Khó lắm. Có khi bạn sẽ làm, có khi vì động lực đó là gì? Háo danh, có khi háo lợi, có khi để được lấy tiếng, có khi được bằng khen, có khi để được ghi vào sổ vàng hay là sổ ân nhân vân vân. Chứ không phải động cơ đó là Chúa Giêsu hay là lòng thương xót. Cho nên thưa anh chị em, bạn có để ý không? Khi mà nhóm thiện nguyện đi công tác thì bao giờ chúng ta cũng phải dành ưu tiên cho cầu nguyện trước. Khởi đầu là cầu nguyện rồi mới đi làm việc. Làm việc xong trưa hoặc chiều về chúng ta phải vào trong nhà nguyện để cầu nguyện, chuỗi lòng thương xót, chuỗi kinh mân côi và kết thúc bản thánh lễ. Thì nó mới ra hoạt động của những người tông đồ của lòng thương xót Chúa. Chứ không thì chúng ta cũng giống như là những cái nhóm từ thiện bác ái hay là nhóm công tác xã hội khác thôi. Có khác gì? Đúng không? Có khác gì? Mà thứ hai nữa là mình không chỉ trao tặng cho họ những của cải vật chất, nhưng mà trên hết đó là gì? Trên hết đó là gì? Là món quà tinh thần, là món quà thiêng liêng. Những sách, đĩa, ảnh, trần chuỗi, máy để nghe giảng về lòng thương xót Chúa. Cái đó mới là những món quà thiêng liêng và quý giá hơn cả gạo mì thực phẩm. Những nhóm khác, nhóm công tác xã hội ở ngoài đời, hay là nhóm, thậm chí ngay cả những nhóm bác ái, đôi khi chỉ chú trọng đến vật chất, đến gạo mì, thuốc men, quần áo, thực phẩm, hết. Cứ đi như vậy xong rồi phát, xong rồi chụp hình, quay phim gì đó hết. Chết. Nguy hiểm. Nguy hiểm ở cái chỗ là động cơ thúc đẩy là cái gì? Và mình đến mình cho họ thấy được cái gì? Cho họ gạo xong rồi đi về hết, mai hết gạo họ lại đói. Nhưng mà trao cho họ chính đấng là nguồn của gạo luôn, đấng là nguồn của tình yêu, nguồn của sức mạnh, nguồn an ủi, nguồn đỡ nâng, để dù họ đói hay họ no, dù họ khổ hay họ sướng, họ vẫn nhận ra rằng còn có Chúa ở trong cuộc đời của họ. Mà Chúa mới là nguồn sức mạnh, nguồn hạnh phúc, nguồn bình an thực sự cho họ. Đấy thưa anh chị em, sở dĩ mà đi công tác mà chúng ta chú trọng đến cái đó là vì như vậy. Và có cái đó thì mới đi làm. Còn nếu mà chỉ đến mà phát gạo, phát mì thôi, đi về thôi, thì đâu cần thiết là phải nhóm mình, nhóm nào làm chả được. Có đúng không? Có đúng không ạ? Cho nên thưa anh chị em, đừng quên cái đó. Đừng quên là khi mình phục vụ thì cả Martha và Maria nó ở trong mình, với tất cả lòng hăng say nhiệt thành niềm nở của Martha và với một trái tim gần gũi Thiên Chúa của Maria. Thì lúc đó anh chị em làm việc tông đồ, mình gặp những cái khó khăn trở ngại hay là những lời chê tiếng trách mình cũng không nản, hoặc là lời khen mình cũng không có hãnh diện kiêu ngạo mũi người nở lên rồi hãnh diện rồi vân vân và vân vân, có khen chê chẳng còn là gì cả, không bận tâm gì nữa. Vì cái động lực thúc đẩy mình có phải là vì để mà được khen hay là sợ chê đâu. Nhưng mà động cơ thúc đẩy mình là Thánh Phaolô nói rằng tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, Thánh Teresa, mẹ Teresa nói rằng Chúa Giêsu, còn chúng ta đó là lòng thương xót Chúa. Thế thôi. Và có một cái mà các bạn có thể suy nghĩ hay là thắc mắc là Chúa thương gia đình một cách rất đặc biệt, và tình thương của Chúa thì biểu lộ một cách rất là cụ thể, là mỗi khi có dịp lên Jerusalem thì Chúa đều lui tới nơi đó. Và cái địa chỉ của gia đình Marta, Maria, Lazaro là một cái địa chỉ quen thuộc với Chúa và các tông đồ. Và đó là một cái ưu ái mà Chúa dành cho gia đình này. Ưu ái đến mức độ mà khi Chúa thấy nghe tin Lazaro chết rồi đến mà còn xúc động, đến mức độ người ta còn thắc nói là kìa coi là Chúa thương gia đình này biết là chừng nào, đúng không? Và trước mộ Lazaro Chúa còn bật khóc mà, và Chúa còn cho Lazaro sống lại mà. Cái điều mà chính Marta và cả gia đình cũng không có thể tin nổi là Chúa cho Lazaro sống lại, đúng không? Vậy thì tại sao vậy? Tại sao Chúa ưu ái gia đình đó quá vậy? Có phải là gia đình đó là đại gia không? Có phải gia đình đó là đóng góp nhiều cho việc truyền giáo của Chúa không? Không. Có phải gia đình đó là người có quyền cao chức trọng không? Không. Có phải gia đình đó là người nổi tiếng không? Có phải là người đó khéo lấy lòng Chúa không? Không, không và không, không. Rồi có phải là vì quen biết nhiều rồi được giới thiệu không? Rồi có phải là nhờ các thông đồ giới thiệu đến với Chúa không? Không luôn. Vậy thì Maria, Marta, Lazaro chẳng phải là người giàu có, cũng chẳng phải là người xinh đẹp nhất, cũng chẳng phải là người đạo đức tốt lành nhất, cũng chẳng phải là người có danh giá địa vị nhất lúc đó. Vậy mà Chúa vẫn cứ đến thăm, cứ đến ăn ủi, cứ đến nâng đỡ, cứ đến sẻ chia và thực hiện những điều lạ lùng. Vậy thì đâu là lý do? Tại sao? Tại vì gia đình đã có lòng yêu mến Chúa. Thiên Chúa yêu chúng ta trước khi mà chúng ta yêu Ngài. Kinh Thánh nói, đúng không? Thiên Chúa yêu thế gian trước, ngay khi còn con trong bụng mẹ Chúa đã yêu thương con rồi. Vậy thì đúng là gia đình ấy có lòng yêu mến Chúa, nhưng mà trước khi gia đình ấy cảm nhận được lòng yêu mến Thiên Chúa thì động cơ mà Chúa dành ưu ái cho họ chỉ vì duy nhất đó là lòng thương xót của Chúa. Chúa thương xót gia đình ấy chỉ vì họ là họ thôi, chứ không phải là vì họ là cái gì cả, họ chức vụ gì cả, hay là họ có cái gì cả. Không phải là do họ có, không phải. Thường chúng ta thương người khác là vì họ có, họ có của cho nên tôi thương, tôi yêu ái, tôi dành cho đặc biệt, có lễ đặc biệt, có cái gì cũng đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt nào ạ? Đặc biệt, thậm chí chết mà cũng còn đặc biệt, phải không? Nghĩa là họ có của. Mà đây không. Thì chúng ta thương người khác là vì họ có sắc đẹp, chưa thương người khác vì họ có quyền, tân nể họ vì họ có quyền, ta quen họ vì họ có chức. Đây chẳng có của, chẳng tiền, chẳng chức, chẳng sắc đẹp, chẳng có địa vị, chẳng có gì hết, mà chúng vẫn cứ thương vì lý do là đó là do lòng thương xót của Chúa. Mà lòng thương xót của Chúa thì càng đặc biệt là dành ưu tiên cho những người nghèo khó, những người thấp cổ bé miệng, những người ốm đau bệnh tật, và nhất là cả những con người tội lỗi. Chúa đi tìm kiếm và cứu chữa những con người tội lỗi cơ mà, chứ đâu đi tìm kiếm cứu chữa những cái ông biệt phái đâu, những ông luật sĩ đâu, những ông pha-ri-siêu đâu. Cho nên trên hết là lòng thương xót của Chúa. Chỉ vì tình yêu thương cho nên Chúa mới đến với gia đình đó. Và từ đó thì mình thấy cái chuyện gì xảy ra thưa anh chị em, là chính lòng thương xót của Chúa đã làm cho Maria, Marta và Lazaro được biến đổi. Họ mới mở lòng ra và đón nhận tình yêu của Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa. Trên mỗi lần đến là Chúa ghé vô, mỗi lần đến đi ngang qua là họ sẵn sàng đón tiếp Chúa. anh chị em mình đến với Chúa Giêsu Thánh Thể cũng vậy, có phải là mình xứng đáng được Chúa và ngự vào nhà mình không? Không, thế không? Có phải mình yêu Chúa được Chúa ngự vào nhà mình không? Không. Nhưng mà Chúa yêu mình trước, cho dù mình không xứng đáng, cho dù mình bất xứng mà, thì Chúa vẫn cứ yêu thương, Chúa vẫn cứ ngự vào trong nhà mình. Chứ đâu phải là mình chờ mình xứng đáng rồi Chúa mới ngự đâu. Chúa vẫn cứ đến thăm gia đình đó, mới đầu họ còn đang thế này thế nọ, Chúa biến đổi họ dần dần, để rồi Mát-ta được biến đổi trở thành một con người như thế nào, thưa anh chị em? Mát-ta được biến đổi để trở thành một người mà sau này có lòng tin vững mạnh là nếu thầy ở đây thì em con không chết, nhưng mà con tin thầy là đứng hàng sống. Rồi khi mà lần thứ ba đón Chúa Giêsu vào nhà thì Mát-ta vẫn cứ âm thầm lặng lẽ lo việc hầu hạ, việc phục vụ mà không còn dòm ngó, không còn so đo, không còn so bì nữa. Và lúc đó Mát-ta đã có được một cái sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn khi đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Và khi mà có bình an như vậy thì Mát-ta được tự do để mà yêu mến Chúa theo cái cách của mình. Mỗi người mình phục vụ Chúa theo cái cách của mình, mỗi người tỏ lòng yêu mến Chúa theo cái cách của mình. Đừng có bắt người khác cũng phải yêu mến Chúa như mình hoặc là theo cách của mình. Chúa vẫn nói nó làm dùng con cái đi, làm giống con. Sau này Mát-ta không nữa, con làm được cái chuyện này thì con làm. Việc của con vẫn là hầu bàn, việc của con vẫn là nấu nướng, việc của con vẫn là bếp núc, thì con cứ như vậy mà con làm. Việc trong cộng đoàn giáo xứ, việc của anh là gì? Quản lý trong nhà thờ. Thì anh cứ làm cái việc đó. Nhưng mà anh còn bà cứ lúc cơm ăn xong đi nhà chú. Còn việc của chị đọc kinh nhà thờ thì người thì nấu cơm, người đọc kinh, người quản lý, mỗi người một việc, chẳng có ai hơn ai cả. Nhớ dùng, mỗi người tỏ lòng yêu mến Chúa bằng một cái cách thức khác nhau. Đừng bao giờ mình bắt người khác phải làm giống mình. Tôi tham gia ca đoàn bắt người khác không phải phục vụ ca đoàn giống tôi, không phải. Tôi quét nhà thờ bắt người khác không phải quét nhà thờ giống tôi, không phải. Tôi dịch chuông bắt người khác không phải dịch chuông giống tôi, không phải. Thế mà mỗi người có một cách phục vụ khác nhau thì Mát-ta sau này đã được Chúa biến đổi, đã thấm nhuần bài học đó rồi. Cho nên là lần thứ ba đến nhà thì Mát-ta vẫn lo việc phục vụ mà không còn cảm làm, không còn nhìn ngó, không còn so sánh gì nữa, không còn phân bì gì nữa. Thế không? Đó là một cái sự bình an của người phục vụ. Đôi khi chúng ta đi phục vụ mà không được bình an, vì ta vẫn còn khó chịu trong lòng, vẫn còn tấm tức trong lòng, vẫn còn so sánh, vẫn còn so bì, phải không? Nhất là ông cha mà ông đối xử mà không công bằng là khó chịu lắm, phải không ạ? Đoàn thể này đoàn thể kia, cha xứ là khốn khổ vì chuyện đó. Cho cả đoàn này hát lễ sáng hay lễ chiều cũng khốn khổ lắm. Chà cái trò cái nhóm đó hát lễ chiều đông người, nhóm con hát lễ sáng chẳng có ai cả. Thấy không? Chà cái trò mà cái nhóm đó hát đêm phục sinh long trọng, còn hát thứ sáu tuần thánh nắng như quỷ. 3 giờ chiều nắng chẳng ma nào đi. Phải không? Phải không ạ? Đấy. Đi ra cứ cho ông ấy được cho đức lễ ngày Chủ nhật, con thì sáng thì bắt con cho đức lễ, chẳng có ai cho đức lễ, nó buồn. Thế không? Thế thường chúng ta đi phục vụ mà mình vẫn cứ bị cấm ức như vậy, vẫn bị cấm ức như vậy, trong người giọng thế thôi. Người được sai là công việc này, người sai công việc kia, hay tị nặng nhau. Bên tịnh cho anh ấy được đi giảng, còn bắt mấy anh em khác ấy thì lo giữ trật tự. Cho anh đó được này, còn bắt anh em khác thì làm này. Thường đi tu rồi máu anh chị khi nó còn mạnh hơn ở ngoài, nó cứ ngấm ngầm thì nó bị người ta bên ngoài nó tác động. không thì không sao đâu, nhưng mà bên ngoài nó tác động như su sơ, cứ phải coi nhà bếp mãi vậy à, là buồn lắm rồi. Chứ su cha cứ ngồi không về mãi à, con thấy mấy cha kia đi dữ lắm rồi, được rồi dạy học rồi được cái này kia mà cha cứ ngồi lủi thủi như vậy à, tự nhiên trong một đời nó buồn đi. Thấy không? Ở không thì không sao, nhưng mà nó khổ là cứ lời thị phi ấy. Người ta cứ mũi lòng cứ thương hại, chính cái mũi lòng cứ thương hại là cái giết mình mà mình chứ đâu phải là nâng đỡ an ủi mình đâu. Nguy hiểm lắm thưa anh chị em. Nhưng đi an ủi người khác nhớ dùng cái là đừng có mũi lòng, đừng có thương hại, chỉ làm tổn thương cái lòng tự ái của người ta và làm cho người ta cảm thấy nó đời nó đen bạc hơn mà thôi. Thì dù thấy tội nghiệp sợ quá, tù bao nhiêu năm nay rồi mà cứ chẳng ra được cả mấy chiếc gì, dù sợ cứ phải coi cửa suốt vậy. Cái bà nào bà có đời bà thánh nào có không ngóc lên được là bà nào nhớ không? Cứ làm bếp xong rồi lại coi cổng xong rồi đi làm vườn. Phosina đấy, trẻ đẹp vậy đấy. Thấy không? 30 tuổi tu trẻ đẹp vậy mà hết coi cổng làm vườn ấy, làm bếp chỉ vậy thôi. Chị em nó coi trả ra gì mà Phosina bảo thôi con muốn làm cái gì à, chủ chân cho chị em được rồi, là người rốt hết trong nhà dòng mà được rồi. Nhưng mà mình khó lắm thưa chị em, con người mình thấy không, vẫn còn cái chất người ở trong đó mà ma quỷ nó cứ khơi khơi lên. Chị vô đoàn bao nhiêu năm mà chả lên được cái hội trưởng gì, bà kia bà mới vừa có 2 năm bà lên hội trưởng liền. Tại vì sao? Đại gia mới có tiền. Bà chẳng được dân hạt gì, bà chẳng được cầm cờ gì. Thích mình cũng tủi lắm. Hả? Thấy không? Nó cứ nói vậy thôi. Miệng nó cứ nói cho nó sướng vậy, chứ nó làm cho mình điên lên, chứ có phải nó gì đâu. Nó cứ nói vậy. Cho nên là anh chị em cẩn thận để ý, đừng có làm cho người ta tủi thân, đừng có khơi dậy những cái nỗi buồn người ta. Cứ nằm thôi, nằm yên vậy đi. Ồ vậy được, tốt rồi nha, chúng nhận vậy yên chí ăn. Còn cứ người xử thấy tội nghiệp xa quá, Chúa từ tù bao nhiêu năm rồi bây giờ chẳng lên được cái chức gì, lại người nó lại điên lên. Phải không? Rồi đi lên thôi. Cái sư ông 30 năm rồi cứ nhịp chuông vậy mãi à? Người ta làm ông trưởng khu hay là ông ít là ông quản chứ. Sư cứ đánh chuông cả 30 năm nay cứ nhịp chuông vậy á, thì ông quản chuông mãi vậy à? Chẳng quản được gì, mỗi quản cái chuông vậy thôi à? Tự nhiên tủi lắm phải không? Tủi không? Tủi không? Tủi chứ phải không? Cái sư ông tránh như tự nhiên phải không? Phấn đấu lắm hả? Ừ đấy, anh hiện không? Hiện chứ, mời ông tránh cho mời ông quản chuông tiệc bây giờ có mời, có được ai mời không? May ra ăn xong nó đưa vô và có những cái đồ dư hay gì đó, may ra đưa, nhớ đến quản chuông là may rồi. Ngồi vừa ăn vừa nước mắt nước mũi chảy ra, tràn đầy nước mắt, thua tội nghiệp quản chuông. Không có được bình an. Rồi bình an nữa khi mình phục vụ đó là tôn trọng sự khác biệt giữa những ngôi vị khác nhau, giữa những con người khác nhau, và đi vào đến sự hiệp thông thay vì ghen tị, thay vì giản lược mình vào người khác, thay vì so sánh mình với người khác. Khi mình đạt được cái đó rồi thì thưa anh chị em, bình an. Bình an mà Chúa nói Phúc Sơn là con nơi dựa đầu vào trái tim ta mà nghỉ hơi. Con làm việc mệt rồi, còn ta làm việc mệt thì cũng muốn được dựa đầu vào ai? Thấy không? Dựa vào người khác, dựa vào lời khen của người khác, dựa vào sự chú ý của bề trên, dựa vào sự nhắc đến của những người có chức có quyền. Còn Chúa nói hãy dựa vào ngực ta, vào trái tim ta mà nghỉ ngơi. Sau khi con đã làm việc mệt rồi, ước gì mỗi ngày sống của anh chị em mình được dựa đầu vào trong trái tim Chúa, và mỗi ngày mình rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, là mình như là Mát-ta được rước Chúa ngự vào trong nhà để được phục vụ Chúa, để được tâm sự với Chúa, để được nói với Chúa nỗi lòng của mình, và để được nghe Chúa nói với mỗi người chúng ta rằng ta yêu con lắm, ta hài lòng về con, hỡi đứa con của lòng thương xót.